Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, phần 324. Chương 324 Huyền Hà quỷ độ, địa quan hiện hữu. Địa quan hiện hữu, ngũ hành lục đạo mặt khác viện thủ so vệ cửu dịch càng kích động. Từng cái khống chế không được đè nặng thanh kinh hô, La Lan Chu Giải Nguyên Chân bọn họ không rõ tam. Quan mượn đường rốt cuộc có bao nhiêu lâu không xuất hiện quá. Địa quan, tự hành hiển linh tọa chấn có bao nhiêu hiếm thấy. Chỉ cảm thấy miếu nội giếng trời tại đây một khắc đột nhiên âm trầm xuống dưới. Không khí, khô bóng cây tử đều phảng phất bao phủ ở một loại khó có thể hình dung sắc điệu chung, mạc danh. La Lan Chu bọn họ sinh ra một loại dị cảm địa quan tọa chấn. Này tòa hoang miếu, bị đồng thời từ âm phủ dương gian hai giới giấu đi, nơi đây truyền lại tin tức. Sẽ không vì quỷ sở khuy, đại biểu địa quan khai ân thêm vào hương hướng lên trên thiêu đốt. Âm lục ngọn lửa tràn ngập toàn bộ hoang miếu, chung quanh đồ vật phảng phất đồng thời rút đi một. Tầng tiên minh sắc điệu, trở nên đen tối quỷ quyệt, hôi mông chung. Duy độc vệ cửu dịch trước mặt điểm hương, lư hương thượng giấy vàng bảo trì nguyên lai nhan sắc, vệ cửu dịch mặt cũng bị vựng chiếu thành một loại mạc danh màu xám. Hắn hít sâu một hơi, cầm lấy tam ca tứ ca truyền tin giấy vàng phóng tới đại biểu địa quan hương thượng, thứ lạp âm. Lục ngọn lửa nháy mắt nuốt sống kia trương cổ quái điểm xấu giấy vàng, trong phút chốc. Vệ cửu dịch trước mắt phảng phất xuất hiện một mảnh đặc sệt hắc ám. Trong bóng đêm phù một tòa u lục khủng bố cung điện. Cung điện tả hữu hai sườn, có vô số cao lớn dữ tợn, âm binh đem nửa tẩm lộ ra mặt. Một trụ lẻ loi hương dây cắm ở cung điện trung gian. Tam ca tứ ca chữ viết cực kỳ mơ hồ mà từ hương dây đỉnh phiêu ra, nhưng mà kia chữ viết thẩm thấu một tia làm người dị thường không thoải mái quỷ vận, đưa tới hương dây phủ. Cận vô số quỷ thủ, chiều hương dây chộp tới, nhưng là không chờ những cái đó quỷ thủ bắt được hương dây thảm lục trong cung điện bỗng nhiên nổ vang một tiếng, giống như có quan ấn trống rỗng rơi xuống, thật mạnh cái khắc ở thứ gì thượng, kia một khắc, vệ cửu dịch màng tai đều chấn. Cùng thời gian, nguyên bản đứng trang nghiêm ở cung điện quan đạo hai sườn, âm binh đem. Bỗng nhiên đồng thời răng rắc quay đầu tới, thảm lục âm hỏa ở trong nháy mắt chiếu sáng này đó ác thần âm binh tượng đáp. Âm binh đem trong mắt, như là có quỷ hỏa đăng khởi. Bốn phía trong bóng đêm quỷ thủ bị tề khi đánh sơ xác, tính cả vệ gia huynh đệ truyền đến tin tức. Bản thân mang theo kia ti. Quỷ vận đều bị chấn đi xuống. Vệ cửu dịch trước mắt quỷ quyệt hình ảnh đồng bộ tan vỡ. Hoang miếu giếng trời chung cảnh tượng một lần nữa xuất hiện ở hắn trước mắt, leng keng. Cảnh cáo người chơi, vệ ếch, tự hành điều khiển. Địa quan ấn, uy hiếp thêm vào, tiêu hao hương khói 800 điểm. Leng keng, người chơi, vệ ếch, liên tục điều khiển. Địa quan ấn. Che chở thêm vào, tiêu hao hương khói 200 điểm người chơi, vệ ếch, địa quan ấn thuần thục độ rất nhỏ tăng lên. Liên tiếp ba đạo hệ thống nhắc nhở âm ở vệ ếch bên tai vang lên. Vệ ếch phân để ý tới hương khói nhanh chóng tiêu hao. Chỉ dương mắt không hề khác thường mà nhìn về phía lư hương trước vệ cửu dịch, giải ra tới. Tam ca tứ ca tin tức ra tới. Hồ bò cạp nữ về phía trước một bước, ngữ khí hiếm thấy mà toát ra một tia vội vàng, hồ bò cạp nữ. Vệ gia huynh đệ tỉ muội đều là ở vệ gia đại chuân một khối trường lên. Lẫn nhau gian quan hệ có thể nghĩ, trước kia nhận được giấy vàng huyết lục khi, vệ cửu dịch, hồ bò cạp nữ, vệ mười đạo liền lo lắng không thôi, lúc này huyết sắc tin tức từ giấy vàng thượng chảy ra. Với mặt đất thành hình, mọi người đồng thời chiều kia vệ gia lão tam lão tứ như thế khẩn cấp truyền. Đến tin tức nhìn lại hoàng phù chữ bằng máu, lại kêu Huyết Lục đưa tin. Đại biểu tình thế phi thường nghiêm trọng, cái thứ nhất xuất hiện tự chính là quỷ tử. Quỷ thiệp quan, tam quận giao hội nơi. Hà quỷ lên bờ, tốc tới, trộn lẫn một tia hắc khí chữ bằng máu trên mặt đất lưu động. Cho người ta lấy mãnh liệt, sợ hãi, cảm vệ gia lão tam lão tứ truyền tin tức này. Dị thường cổ quái, không có viết rốt cuộc đi nơi nào. Huyết Lục truyền thư mặt sau cùng, lại dùng liền nhau hai cái, tốc tới. Cuối cùng một cái, tốc tới, chữ bằng máu. Thậm chí ẩn ẩn có loại bút tích khô khốc cảm giác, quỷ thực quan. Tam quận giao hội nơi, hà quỷ lên bờ, tốc tới, vệ cửu dịch đem Huyết Lục truyền thư nội dung liên tục niệm hai lần. Mày ninh đến có thể kẹp chết rồi bỏ, tam ca tứ ca đây là gặp được cái gì? Như thế nào không đem địa phương nói rõ ràng? Vệ mười đạo nóng này, cái tàu thẳng gõ lòng bàn tay. Thiết Ca Nhi ở hắn bên cạnh cũng lộ ra bất an thần sắc, không chỉ có vệ mười đạo kinh ngạc. Giải Nguyên Chân, La Lan Chu bọn họ đồng dạng kinh ngạc từ Huyết Lục truyền thư nội dung tới xem. Vệ gia hai huynh đệ gặp được sự dị thường khẩn cấp, nhưng đã muốn bọn họ nhanh đi, lại không đem địa phương viết rõ ràng. Này chẳng phải là tự mâu thuẫn, không phải không nói rõ ràng, là không thể nói rõ ràng. Vệ mười đạo thuần túy là quan tâm sẽ bị loạn. Hồ bò cạp nữ lại so với hắn bình tĩnh, lại so người chơi càng hiểu biết các loại quái dị môn đạo. Nàng vừa thấy mặt đất tin tức, mặt liền hơi hơi đổi đổi, lúc này tiến lên, hướng hà quỷ lên bờ, mấy chữ này một lóng tay. Trầm giọng nói, các ngươi xem, riêng là viết ra hà quỷ lên bờ. Tam ca tứ ca truyền đến tin tức, đã bị quỷ khí ăn mòn, nếu là bọn họ lại đem cụ thể địa điểm viết ra tới. Này tắc tin tức, liền tính có thể truyền tới chúng ta trong tay, chúng ta cũng chưa chắc là có thể an toàn nhìn đến. Ngoặc kép, hồ em gái, ngươi là nói, vệ mười đạo sợ hãi ngẩng đầu, hãi dị mà nhìn chăm chăm hồ bò cạp nữ, tam ca tứ ca. Chỉ sợ là gặp được có thể truy tự tìm tung đại quỷ. Hồ bò cạp nữ trầm giọng nói, mọi người đều là người một nhà, yêm mũng liền không dối gạt chứ, nói. Hồ bò cạp nữ nhìn quanh bốn phía, xem mọi người liếc mắt một cái, ta hồ bò cạp nữ sở dĩ ở vệ gia ở nhờ mười mấy năm. Chính là bởi vì lúc trước chúng ta hồ gia chọc phải một tôn quỷ. Lúc đầu bọn yêm hồ gia đi xử lý tiền bối không có phát hiện khác thường, cũng dựa theo cũ pháp, hướng trong nhà đã phát giấy vàng đưa tin, thỉnh người trong nhà đi hiệp trợ phong áp quái dị. Nhưng là chúng ta hồ gia phát tin tiền bối trăm triệu không nghĩ tới. Tin tức trực tiếp nhắc tới kia tôn đại quỷ nội dung quá nhiều. Tuy rằng chúng ta hồ gia tiền bối chính mình đã làm đóng cửa xử lý, không cho tin tức bị kia tôn quỷ biết được. Ai biết tin tức ở truyền thời điểm là đóng cửa, nhưng tin tức tự mình bị cùng quỷ có quan hệ tự cấp ô nhiễm. Nghe đến đây, La Lan Chu, Trần Trình mặc danh sờn tóc gáy, người chơi khống chế cục gặp được quỷ là không ít, nhưng loại này chỉ là nhắc tới văn tự đều sẽ bị ô nhiễm, quỷ hóa. Quỷ lại là đầu một hồi, kia sau lại đâu? Trần Trình nhịn không được hỏi, vệ mười đạo, vệ cửu dịch lại là một bộ bừng tỉnh bộ dáng. Em gái, chẳng lẽ chính là 31 năm trước kia sự kiện? Các ngươi hồ gia lúc ấy, hồ bò cạp nữ gật đầu, chúng ta hồ gia này đầu thu được tin tức, phía trên nội dung, bị ô nhiễm bóp méo, lúc ấy không có địa quan tọa trấn, chỉ là bình thường mượn hương đưa tin. Chúng ta hồ gia viện thủ dựa theo sai lầm địa điểm chạy tới nơi, kết quả gặp mai phục. Hồ gia gặp mai phục phía sau thế nào? Hồ bò cạp nữ không đi xuống nói, chỉ nói bởi vì kia sự kiện, hồ gia trưởng bối liền đem trong nhà tiểu bối phân tặng đến ngũ hành mạch nội giao hảo ba cái gia tộc đi tránh hòa. Thẳng đến 10 năm trước, Hồ gia tuổi trẻ bối mới lại lần nữa tụ tập hồi Hồ gia chính mình trong tộc, tam ca tứ ca gặp được quỷ. Hẳn là cùng chúng ta Hồ gia năm đó gặp được không sai biệt lắm. Hồ bò cạp nữ nói, tam ca bọn họ, đây là sợ tin tức truyền ra quá nhiều. Quỷ khí hình đầu quá lớn, dẫm vào chúng ta Hồ gia cũ Triệt, Trần Trình, La Lan Chu cùng bát tử xã xã viên nhóm phía sau lưng mạo khí lạnh, lại xem mặt đất chữ bằng máu. Ánh mắt đã không thích hợp, lại muốn truyền lại tin tức, lại muốn khống chế tin tức cùng quỷ có quan hệ manh mối. Không cho quỷ bắt giữ đến kia một tia cùng chính mình có quan hệ khí cơ. Vệ gia hai huynh đệ có thể truyền ra như vậy một cái huyết lục truyền thư, đã là cũng đủ không dễ dàng. Trước tưởng tượng tam ca bọn họ muốn chúng ta đi đâu đi. Vệ Cửu Dịch ổn trọng, tuy rằng lo lắng nhà mình huynh đệ, lại không có giống Vệ Mười Đạo như vậy nóng nảy. Như thế nào truyền? Truyền này đó, này bộ phận từ Vệ gia lão tam lão tứ giải quyết, phá giải tin tức sống phải từ bọn họ tới làm. Hoang trong miếu lập tức an tĩnh lại. Mỗi người đều ở thúc đẩy cân não, hạ quỷ lên bờ. Quỷ hướng quan là Vệ gia lão tam lão tứ gặp được tình huống, cũng là yêu cầu nhân thủ qua đi trợ giúp hiểm cảnh. Này bộ phận quỷ tình rốt cuộc là cái gì? Qua đi mới có thể biết. Trọng điểm là tam quận giao hội nơi. Đây là Vệ gia huynh đệ ám chỉ địa điểm. Hoàng Hà là Trung Châu sông lớn. Đi ngang qua số quận, rất nhiều cái đường sông chỗ đều là tam quận giao hội nơi. Vệ gia lão tam lão tứ chỉ rốt cuộc là cái nào? La Lan Chu, Giải Nguyên Chân, Tống Nguyệt mi liếc nhau, không có tùy tiện lên tiếng. Bất đồng triều đại, các quận huyện phân chia giới hạn đều không giống nhau, mà quỷ thoại mơ hồ phó bản bối cảnh thời đại. Bọn họ chỉ có thể thông qua Vệ Mười Đạo đám người quần áo, đối vị trí, qua đi ảnh ngược, ở vào cái nào thời gian đoạn tiến hành đại khái suy đoán, này một chút. Nếu là tùy tiện mở miệng, dễ dàng xuất hiện châu quận phân chia thượng sai lầm. Đương nhiên, La Lan Chu, Tống Nguyệt Mi, Trần Trình bọn họ không mở miệng. Còn có cái càng quan trọng nguyên nhân, ai không có việc gì bối kỹ càng tỉ mỉ Trung Châu bản đồ a? Ai biết tiến quỷ thoại phó bản, còn mẹ nó khảo khởi đường sông địa lý tới. Không biết đại gia thượng biết thiên văn hạ biết địa lý thường thức đỉnh chỉ ở thi đại học trước. Sao? Cũng may vì phương tiện phỏng đoán, hồ bò cạp nữ trên mặt đất phô một tầng hương cho. Lấy đầu gỗ đơn giản họa ra Hoàng Hà đường sông đồ cùng Hoàng Hà sở Kinh Châu quận đồ, hồ bò cạp nữ. Không hổ là cắt giấy xuất thân, mỹ thuật bản lĩnh cường. Này một giản dị đường sông Châu quận đồ, họa đến không chỉ có rõ ràng, còn phá lệ tinh chuẩn. Hồ bò cạp nữ ở Hoàng Hà trên đường đại khái vòng ra mấy cái địa phương phù hợp, tam quận giao hội nơi, địa điểm. Hoặc là đến hướng Bắc, Thiểm Tấn Mông giao hội, hoặc là đến hướng Nam. Ngoài ra, phù hợp cái này xưng hô địa phương, phạm vi còn không nhỏ, có thể vòng ra thật dài một đoạn đường sông, đối mặt hồ bò cạp nữ vòng ra khả năng địa điểm. Mọi người lâm vào trầm tư, này đều gì a? Lâm thời họa trọng điểm phải không? Trần Trình tránh ở đường tần phía sau, ngoi đầu nhìn thoáng qua, đầu liền bắt đầu đau, nhìn không hiểu, nhìn không hiểu. Trần Trình học tra đến công bằng công chính, chẳng phân biệt ngành học, chẳng phân biệt số lý địa, hắn có thể nhớ kỹ Hoàng Hà là cái mấy hình chữ, đều ít nhiều kia đầu nghe nhiều nên thuộc Hoàng Hà mấy tự cong. Vệ Ếch đồng dạng nhìn thoáng qua, không ra tiếng. Hắn chịu Liễu Nghiêm lão sư ảnh hưởng, đối văn sử có không ít hiểu biết. Đại học chính mình đọc ngành khoa học và công nghệ, nhưng địa lý đường sông không ở hắn dốc lòng trong phạm vi. chỉ có thể tính so người bình thường hảo chút, nhưng xa không đạt được chuyên nghiệp nhân viên tiêu chuẩn, hẳn là hướng khe núi Tam Môn đi. Mọi người do dự gian, có phổ phổ thông thông, vô cùng đơn giản, bình phàm vô kỳ top cấp địa chất học tiến sĩ học vị giải nguyên chân mở miệng, soạt một chút. Tầm mắt mọi người đồng thời đầu hướng hiểu biết nguyên thật, đỉnh mọi người tầm mắt. Giải nguyên chân cũng có vẻ phá lệ kinh ngạc, hắn tiểu tâm cẩn thận mà dò hỏi, quỷ hướng quan, tam quận giao hội, hà quỷ lên bờ, vệ gia tiền bối không phải đã nói thẳng ra tới sao? Tác giả có lời muốn nói, những người khác, a, giải đạo trường, này không phải liếc mắt một cái liền biết không? Thăng giải tiểu đạo trường, người không hiểu phổ học sinh đau thăng, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.